Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, gần thần chi chiến. 1. Huy Châu Châu Trí, quận Bạc Sơn, trong thành Lâm Thời Xung làm soái phủ quận nha, trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang. Người đông như mắc cửi, trên trăm vị tam phẩm trở lên đại tướng tụ tập ở địa đồ trái phải. Bên ngoài còn sắp xếp mấy ngàn vị bốn, năm phẩm tướng tá. Trận này kéo dài gần thời gian 2 năm Huy Châu đại chiến. Đại Ninh cùng cực đông băng thành hai phe đều từng cái đầu nhập nam. 600 vạn binh mã. Chiến tuyến kéo dài 6,700 dặm. Đem toàn bộ Huy Châu chia ra làm hai. Chiến trường chính nhưng vẫn đều ở quận Bạc Sơn. Chỉ Đại Ninh một phương liền ở đây nơi đóng trú quân hơn 300 vạn. Ở quận thành Bắc góc rộng rãi Đại Bình Nguyên. Cùng băng thành quân đối kháng, lẫn nhau xen kẽ như răng lược, tất đất tất tranh, một ngày trăm chiến, mà lúc này Bạc Sơn đại quân trong, tuyệt đại đa số thiên hộ trở lên quan quân, tất cả đều tụ tập tới đây. Ngoặc kép, người của Cẩm Y vệ chính đang tại đem cực đông băng thành giải tán. Vấn Tố Y tự phong tin tức, ở băng thành trong quân trắng trợn truyền bá, tin tức này cần thời gian nhất định lên men. Đến ngày mai giờ thìn, đối diện chắc chắn quân tâm rung chuyển, lòng người bàng hoàng, cái này cũng là chúng ta tốt nhất phá địch thời gian. Ngày mai chúng ta giờ dần nấu cơm, giờ mão nhổ trại, giờ thìn xuất binh, dựa theo vừa mới thái sư lập ra phương lược hướng về mặt đông mãnh công. Trận chiến này, ta quân nhất định phải lấy bài sơn đảo hải, như bẻ cành khô tư thế, đem băng thành quân ép vỡ đánh tan. Lúc này ở trên đại sảnh đầu, thái sư Độc Cô Thủ Chính bưng một chén trà, ngồi ở trên ghế thái sư nhắm mắt dưỡng thần, ở địa đồ bên cầm trong tay roi dài. Đối với chư tướng phát hiệu lệnh chính là Trinh Đông đại tướng quân Thạch Tuyên. Hắn giọng nói khẳng khái sục sôi, tựa như hồng trung, chư vị, nhất kiếm khuynh thành vấn thù y tuy là do bệ hạ kế hoạch tính, không thể không tự phong tại huyền băng bên trong. Nhưng mà nữ tử này ở tự phong trước, lại đem băng thành ngàn vạn đại quân, giao phó cho thiết kỳ băng tặc đầu Sở Hy Thanh. Những thứ này binh mã một khi lùi vào U Châu, hoặc là lùi đến sông Thương Lãng lấy Nam, vẫn chính là ta Đại Ninh đại họa tâm phúc. Bọn họ chắc chắn làm hại bốn phương, khiến cho ta Đại Ninh sinh linh đồ thán, bị tàn phá bởi chiến tranh, các nơi bách tính không được sinh lợi. Là do vậy nên trận chiến này, ta quân nhất định phải trình độ lớn nhất đem đánh tan. Sát thương, tuyệt diệt, bức hàng. Trận chiến này yếu điểm là dây dưa. Quân địch chắc chắn sẽ không bó tay chịu trói. Thế tất sẽ dốc toàn lực chặn cản phản kích. Thậm chí cũng khả năng ở cục bộ thủ thắng. Nhưng mà bọn họ quân tâm đã tán. Không có tiếp viện, lương đạo đã tuyệt. Phía sau còn có vô số tâm hướng về triều đình nghĩa quân chen chúc mà lên. Cắt đứt bọn họ đường về, mặc dù nhất thời chiếm cứ ưu thế, cũng tuyệt không cách nào kéo dài. Lấy chúng ta không cần lo lắng, chỉ để ý về phía trước mãnh công. Mặc dù chiến bại cũng không sao, chỉ cần cuốn lấy đối thủ, quân địch liền chắc chắn rơi vào nguy vong cảnh giới. Theo Trinh Đông đại tướng quân Thạch Tuyên giọng nói hạ xuống. Trong đại sảnh tướng tá, đều cùng nhau chắp tay, nói một tiếng, vâng, chữ. Cái kia chấn động tiếng gào cùng giáp mảnh tiếng nổ vang rền đan xen vào nhau. Phảng phất lôi đình nổ vang. Bất quá ở cái này sau khi nội đường tuyệt đại đa số người lại đem ánh mắt nhìn về phía nội đường trên đầu thái sư. Độc Cô Thủ lúc này cũng mở mắt ra. Thả xuống chén trà. Thạch tướng quân lời nói. Cũng là ta ý tứ. Lần này chiến cơ hiếm thấy. Ta quân nhất định phải trình độ lớn nhất sát thương quân địch. Dễ dàng cho đến tiếp sau bình định chiến sự. Hắn đã thông qua có khác biệt tại triều đình con đường. Biết được hơn nửa ngày trước. Cực đông băng thành bên trong phát sinh tất cả. Độc Cô Thủ không nghĩ tới Kiến Nguyên đế càng sẽ cho hắn như vậy một niềm vui bất ngờ. Hắn không cảm thấy thiên tử thủ đoạn đê tiện bỉ ổi. Độc Cô Thủ đối với Kiến Nguyên đế coi luật pháp triều đình làm không có gì. Nhiều lần bại hoại Đại Ninh trong ngoài pháp quy. Khiến hoàng gia thất tín với bách tính, thất tín với người giang hồ các loại cử động sâu đau ác tuyệt. nhưng mà đối địch người, Độc Cô Thủ đồng dạng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Độc Cô Thủ cũng tuyệt không chịu buông tha cái này trọng thương đối diện mấy trăm vạn băng thành tinh binh cơ hội. Nếu như tùy ý băng thành tướng sĩ rơi xuống Sở Hy Thanh trong tay, cái kia chính là Đại Ninh triều đình, là toàn bộ thiên hạ tai nạn. Đại Ninh dùng đương thập đại tiền cướp đoạt tới quốc lực, không thể đều lãng phí ở chiến sự phía trên. Cái này đều là bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, há có thể tùy ý tiêu xài. Chư vị về doanh sau khi, cần cùng dưới trướng binh sĩ tiên nói rõ. Trận chiến này, Độc Cô Thủ lúc này lại tiếng nói một dừng, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa lớn. Tần Mộc Ca, liền ở trong điện mọi người nghe vậy kinh ngạc không rõ thời khắc. Bọn họ nghe được một tiếng nổ vang vang vọng, đầu tiên là toàn bộ hư không rung động sát na, chân dưới mặt đất kịch liệt rung động, phảng phất là tao ngộ địa long phiên thân. Từng tầng phù cấm bị kích phát, thứ tự xuất hiện tại quận nha quanh thân, lại tầng tầng lớp lớp tan rã tan vỡ. Đứng ở cửa lớn phụ cận bộ phận tướng tá càng là trông thấy hướng đông nam, bỗng nhiên nhấc lên tảng lớn bụi mù. Trong nháy mắt nội đường hầu như tất cả mọi người đều ở hướng về cửa phương hướng nhìn xung quanh. Chuyện gì thế này? Thật giống là có người nện tường thành. Là người nào? Thật là lợi hại. Cái này thành phòng trận pháp đều đã cường hóa đến nước này. 10 vị nhị phẩm thuật sư tọa trấn, lại trong nháy mắt liền vỡ. Phía đông nam, bên kia là tuyên hóa cửa. Toàn bộ cửa thành lại đều sụp rơi mất. Không đúng, đều vỡ nát. Cái này đến tột cùng là cái gì thần tiên nhân vật? Một đòn đánh xuyên qua tường thành phòng ngự trận. Uy thế như vậy, chẳng lẽ là vấn thù y? Không thể. Vấn thù y am hiểu nhất chính là hàn pháp. Nàng như ra tay, nhiều lắm là đem tường thành bên ngoài đóng băng. Cái này tựa hồ là phương bắc vị kia vạn thần. Kiếp, cũng vào lúc này, một cái kỳ ảo lành lạnh nữ âm nhẹ nhàng truyền đến. Độc Cô Thủ, bản nhân bắc vực tổng quản dưới trướng đại tướng Sở vân vân, tới đây kính mời thái sư ra khỏi thành một trận chiến. Toàn bộ đại sảnh bên trong lại là một trận vù minh vang vọng, nơi đây tất cả tướng tá đều biến sắc, có người không rõ, có người kinh ngạc, có người hưng phấn. Sở vân vân, này là ai? Ngu, đó là Tần Mộc Ca, nhân gia quay về Bắc Địa, tự lấy danh hào trấn Bắc Đại Tướng Quân, dùng chính là cái này tên, là vị kia bá võ vương, thiên bảng số 1, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Sở vân vân. Đây là độc thân tới cửa hấn chiến. Nàng thật là to gan. Nữ nhân này chẳng lẽ là điên rồi. Đem chúng ta quận Bạc Sơn 320 vạn đại quân coi làm không có gì. Trinh Đông đại tướng quân Thạch Tuyên không khỏi toát ra phấn chấn vẻ. Hắn xoay người hướng về Độc Cô Thủ ôm quyền nói. Thái sư, Sở vân vân chấp trưởng bắc vực 500 vạn tinh nhuệ biên quân. Ở ta Đại Ninh hắc bảng truy nã trọng phạm trong đứng hàng thứ 3. Ở Nhất Kiếm Khuynh Thành vấn thù y tự phong sau khi, nữ tử này chính là ta Đại Ninh hàng đầu đại địch. Bây giờ Sở vân vân càng dám như thế bất cần, độc thân đến ta quận Bạc Sơn Thành. Đây là trừ khử nữ tử này tuyệt hảo cơ hội tốt. Mặt tướng xin mời tức khắc điều động đại quân vây kín, thông báo cẩm y vệ cùng đại nội cao thủ đến đây, cùng bọn ta hợp lực vây giết, đưa nàng đưa vào chỗ chết. Nàng tu thành tầng 17 thần ý xúc tử đao, đã cô đọng thần ý đao tâm. Thái sư Độc Cô Thủ cái này ngăn ngắn một câu, liền làm Thạch Tuyên giọng nói một nghẹn, đổ ra một hớp khí lạnh. Độc Cô Thủ chỉ mi tâm của chính mình. Bây giờ trong thành ở ngoài 200 dặm phạm vi, 120 vạn người địch ý sát niệm, liền ở đây. Nội đường tất cả mọi người nghe vậy, sắc mặt đều hơi hơi trắng lên. Hơn 4.000 vị tướng tá, dĩ nhiên đều nhã tức không hề có một tiếng động. Ở mấy năm trước, bọn họ ở trong rất nhiều người tuy đều nghe qua huyết nhai đao quân sự tích, lại đều chỉ coi là thần thoại truyền thuyết, không chịu tin hết. Nhưng mà hiện tại, Sở Hy Thanh lấy nhai tí đao liền phá phương Bắc Dạ Lang cự linh, tự lực áp chế 500 vạn cự linh đại quân. Càng từng tại Vọng An thành tây mặt, kích thương Kiến Nguyên đế, bọn họ không thể không đối với môn này vô thượng đao quyết duy trì kính nể. Độc Cô Thủ thì lại nhẹ nhàng nhìn ngoài cửa, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp. Một thân quét ngang 70.000 dặm, một thương mà khinh thường 100.000 sư. Hôm nay nàng chính là muốn lấy cái này một thân, ngăn trở ta Đại Ninh 300.000 hùng binh. Không hổ là bá võ vương. Rất tốt, nữ tử này ý muốn, không chỉ là muốn ở chỗ này cùng hắn đại chiến một trận. Do đó lập uy lập thế, phấn chấn phản quân sĩ khí, chấn nhiếp Thương Châu các loại thân sĩ. Càng muốn mượn cái này một trận đại chiến, để quận Bạc Sơn quanh thân mấy trăm dặm bên trong triều đình quân mã không cách nào thừa cơ truy kích. Độc Cô Thủ trong con ngươi không khỏi hiện ra một vệt đau hối tâm ý. Cỡ này vô song đại tướng, vốn nên là Đại Ninh tường sắt lá chắn, quốc triều chống trời cự trụ, lại bị Kiến Nguyên đế miễn cưỡng bức phản, làm cho cặp vợ chồng này trở thành Đại Ninh hiểm ác nhất kẻ địch. Độc Cô Thủ đời này hối hận nhất chuyện, chính là từ tiên đế đông đảo dòng dõi bên trong chọn người này. Từ nhỏ Kiến Nguyên đế tuy rằng dã tâm bừng bừng, lòng dạ độc ác, nhưng có thể cần tại chính vụ, khiêm tốn nạp gián, tuyển hiền dùng năng, nhân ái bách tính, tin mà có nghĩa, là một cái đuổi sát Thái Tông Minh Quân. Để Độc Cô Thủ nhận định vị này rất giống Kỳ Tổ, có thể phục hưng Đại Ninh. Mà bây giờ Kiến Nguyên đế là càng thêm dã tâm bừng bừng, tàn nhẫn vô tình, mà lại đã mất đi đối với quy củ kính nể, làm việc càng ngày càng không chừa thủ đoạn nào, càng ngày càng trắng trợn không kiêng dè. Độc Cô Thủ khẽ cười khổ, sớm biết như vậy, hắn tình nguyện chọn tuyển Kiến Nguyên đế mấy cái đệ đệ. Bọn họ tuy rằng bình thường, lại là thủ thành chi chủ. Độc Cô Thủ lập tức gạt ra những thứ này hỗn độn tâm tư. Chuyện cũ đã rồi, tự mình nghĩ những thứ này không hề ích lợi. Độc Cô Thủ bàn tay lớn ở chính mình tay vịn trên tầng tầng vỗ một cái. Cả người sẽ xuyên toa mấy dặm, đi tới quận thành phía đông nam tiên hóa trước cửa. Hắn đặt hai tay sau lưng, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía trước bình hành vị trí vị kia hắc giáp thiếu nữ. Độc Cô Thủ ngày xưa thoái ẩn lúc, Sở Vân Vân chưa quật khởi. Vì lẽ đó chưa bao giờ cùng vị này triều đình An Bắc đại tướng quân từng gặp mặt. Bất quá hắn gặp qua Sở Vân Vân hình cáo thị, đó là do cung đình xuất sắc nhất họa sĩ miêu tả. Vì lẽ đó hắn thứ nhất mắt liền nhận ra đối phương. Hết chương.